Chương 1255, bắt giặc, bắt vua trước. Trên thực tế, Lâm Nhuế phát hiện đám này động vật hoang dại mặc dù nhìn dọa người dâu sao từng con, đều ở đây nhe răng toét miệng. Nhưng trong thực tế, đám này động vật cũng không có dự định lập tức công kích bọn họ. Hình như là thật là tò mò. Còn có một loại chính là, bọn họ tựa như đang đợi cái gì tần số. Hoặc là cái gì ra lệnh tại sao sẽ đột nhiên như vậy nhiều động vật. Chẳng lẽ tiết mục tổ an bài đi ẹ dịch lúc này vô cùng tỉnh táo, hắn lúc trước tại giã ngoại cũng đã gặp qua dã thú. Thậm chí có một lần còn bị cá sấu cắn dày. Sau đó ẹ dịch tỉnh lại, khẳng định đều do chính mình, lần đó mặc giày, đặc biệt giống như là cá sấu da, cho nên mới kéo cửu hận. Bất quá như đã nói qua, hắn mặc dù hỏi như vậy, nhưng cũng biết, tiết mục tổ sẽ không chơi như vậy đại. Làm điểm động vật nhỏ tới là được rồi. Trung quy sẽ không đem lấy bổ giày như vậy thật hùng sư đều chỉnh tới đi cái đó một mực phụ trách phân phát nhiệm vụ quay phim tiểu ca, đã khóc lên. Không có, thật sự không có dâu sao chúng ta bà chủ vẫn còn ở nơi này a trước kia thật ra thì cũng có đụng chạm con mắt tổ, đặc biệt tác cảo, nhường khách quý che ánh mắt đi sờ cái dương đổ vật bên trong. Sau đó tại bên trong dương thả rắn. Bất quá ẹ dịp đến cũng không phải thật cho là tiết mục tổ làm như vậy một suất. Thật sự là trước mắt tình cảnh, thật là làm cho người ta ra đầu tê dại. Nếu như một con mèo đối ngươi gào khóc đê, ngươi có thể nói hung manh đát. Nhưng mà một con hoa văn đại lão hổ đối ngươi lộ ra sáng như tuyết răng vậy cũng chỉ có hung, một đến manh lại manh chính là thức ăn tất cả mọi người đều biết đây là một trận bất ngờ. Có thể tất cả mọi người đều không biết, tại sao phải đột nhiên như vậy nhiều động vật ta vòng vây càng ngày càng nhỏ, Lâm Nhuế híp mắt một cái. Tầm mắt ở nơi này bầy động vật bên trong quét tới quét lui. Cuối cùng, rốt cuộc tập trung vào một chỗ. Khoe miệng nàng dương lên, từ trong túi tiền lấy ra lúc trước mở dương tử tìm được một đôi cái bao tay ra, ung dung đeo lên. Cố Minh giả tại sau này một ít vị trí, hắn đưa cổ, đối bên người Đỗ Tử Hào nói, ta phát hiện Lâm Tiểu Nhuế trong tay cái bao tay, cùng ta này một thân thật xứng. Đỗ Tử Hào trừng mắt nhìn, không đuổi theo Cố Minh giả tiết tấu. Mà bên kia Lâm Nhuế cũng đã cân nhắc một cái côn gỗ, đối bên người ẹ dịp cùng quay phim đại ca nói, các ngươi tập trung ở cùng nhau, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi muốn làm gì không biết vì sao, ẹ dịp có một loại dự cảm. Dự cảm này Lâm Nhuế muốn làm chuyện hoa Lâm Nhuế cổ tả hữu nhẹ nhàng hoạt động một chút, trầm thanh nói, bắt giặc, bắt vua trước. Nàng lúc trước bị cái đó tuyệt đối lãnh vực đem linh lực thiếu chút nữa hút khô, thật may sau đó chuyện giải quyết, Lâm Nhuế lại ăn đan dược. Còn có A Trạch chữa thương cho nàng. Đã tốt lắm thất thất bát bát. Cho nên Lâm Nhuế tại đi về phía trước một bước thời điểm, ngón tay dương lên, vô hình kia vô sắc vô vị màu trắng trong suốt kết giới, trực tiếp đem còn lại 17 cái người đều che phủ đứng dậy. Cái khác không nói, ngăn lại đám này động vật đến là không thành vấn đề. Dẫu sao đám này động vật bên trong, chỉ có một con mở ra linh trí, có linh lực. Mà ngay vừa mới rồi, Lâm Nhuế tìm được nó. Một khắc sau, mọi người liền thấy Lâm Nhuế, quăng lên cái đó cây gậy liền chậm rãi đi ra ngoài. Lâm Nhuế, ngươi chớ đi Lâm lão sư Lâm Tiểu Nhuế tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, lo âu không được. Ngay cả vẫn đối với Lâm Nhuế có chút căm thù vì chi, đều hung hãn nhíu mày. Kết quả một khắc sau mọi người liền thấy những thứ kia nhe răng toét miệng động vật, giống như nhìn thấy gì đáng sợ chuyện một dạng, như thủy triều rối rít lui về phía sau. Mặc dù vòng vây tư thế vẫn còn ở nhưng lại trực tiếp cho Lâm Nhuế lộ ra một con đường. Bọn họ trạng thái, tựa như chiều bái.